Hướng dẫn hẹn hò cùng Mãnh 1. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cánh cụt, Chu Lâm về phòng được một lúc đã quên hết về chuyện livestream. Hết sức chuyên chú chơi game của mình. Khi không còn áp lực livestream, chơi game trở nên vui hơn rất nhiều. Chu Lâm có thể thả lỏng bản thân, vừa chơi vừa chửi. Cả đêm đã vượt qua được hết mấy bàn cần mất vài ngày để hoàn thành. Chu Lâm sung sướng đi tắm rửa, để vai trần nằm lên giường, đang định chuẩn bị ngủ. Đột nhiên nhớ đến Mạnh Nhất livestream, cũng không biết cuối cùng thế nào. Có mấy người xem cậu livestream, thầy Mạnh vừa nhìn đã thấy yếu ớt, không được mạnh mẽ như mình. Nếu không có ai xem thì liệu có bị tổn thương đến lòng tự trọng không nhỉ? Khóc hu hu hu một mình trong phòng. Chu Lâm tưởng tượng như vậy. Vội vàng dùng điện thoại vào phần mềm livestream. Click mở phòng livestream của không không. Xem số fan. Kết quả sau khi thấy con số hàng vạn. Hắn ở tại chỗ chửi. Đệt. Chu Lâm kiểm tra lại username mấy lần. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm. Nhảy xuống giường. Chạy tới gõ cửa phòng bên. Thầy Mạnh ngủ rồi à. Mạnh Nhất đã nằm xuống. Nhưng còn chưa ngủ, cậu nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Sợ Chu Lâm tìm mình có việc gấp nên bật đèn ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là cơ ngực trần trụi. Mạnh Nhất hoảng sợ, theo bản năng quấn chặt áo ngủ của mình. Hỏi, trễ thế này rồi mà còn chuyện gì thế? Sao cậu không nói với tôi? Chu Lâm chất vấn cậu. Mạnh Nhất giật mình, nghĩ thầm quả nhiên vẫn bị hắn phát hiện. Vừa rồi sau khi kết thúc livestream cậu không nói về việc phòng livestream bùng nổ. Chỉ sợ sự đối lập ấy quá lớn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Chu Lâm. Mạnh Nhất mở miệng định nói. Muốn cố gắng giải thích là fan của cậu chủ yếu đến từ Weibo. Mà không phải do năng lực trong livestream của cậu hơn. Nhưng mà còn chưa kịp nói ra. Đã bị Chu Lâm ngắt lời. Hắn lấy điện thoại ra. Chỉ vào con số. 5 vạn, cho Mạnh Nhất xem, đột nhiên có nhiều fan như vậy. Cậu mua cho tôi đúng không? Mạnh Nhất, Chu Lâm thấy cậu không nói gì. Chỉ coi như là cậu đồng ý, buồn rầu mà nói. Cậu mua nhiều quá đấy. Liệu có bị khóa ớt không? Ớt này tôi mua gói hội viên 1 năm rồi. Mất thì phí lắm. Mạnh Nhất, không bị khóa đâu. Vậy là tốt rồi. Chu Lâm hưng phấn mà xoa xoa tay. Lại hỏi. Fan cậu mua như nào? Có giống thật không? Mạnh Nhất, chẳng phải anh không livestream nữa hay sao? Thì cần gì để ý họ có giống thật hay không? Chu Lâm nghiêm túc, không để ý thật mà. Tôi chỉ hỏi một chút. Hỏi là việc của hỏi. Sao có thể không để ý chứ? Đêm đó trước khi ngủ Chu Lâm thầm vui mừng thật lâu. Trong lòng thấy đầu óc của mình quả là không linh hoạt bằng thầy Mạnh. Sao lại không nghĩ tới biện pháp như là mua fan này chứ? Nếu mua sớm hơn được mấy ngày thì hắn cũng không đến mức vì không chịu nổi cô đơn mà rời khỏi ngành livestream. Chu Lâm nghĩ, nếu đã có nhiều fan như vậy, không bằng thử lại một lần. Xem liệu có gì khác không? Ngày hôm sau khi ăn qua bữa chiều, nhân lúc Mạnh Nhất vẫn còn đang ở viện dưỡng lão chưa về. Chu Lâm trộm đăng nhập tài khoản của mình ở trên máy tính. Mới vừa vào phòng livestream đã thấy ở mục giao lưu có vài CMT. Đang ngóng livestream nè, không biết hôm nay có không nhỉ? Chờ đợi là hạnh phúc. Ngày hôm qua bỏ lỡ livestream rồi. Buồn quá, Chu Lâm ngạc nhiên. Hóa ra mua fan còn được nhiều lợi ích như này nữa. Lúc này có fan thấy chủ phòng đã tiến vào phòng livestream. Mục bình luận lập tức xôn xao lên. Là Nhất Nhất đúng không? Nhất Nhất em tới rồi nè. Nhất Nhất, mẹ yêu em. Chu Lâm bị chấn động. Sau khi ngồi đần tại chỗ một lúc lâu mới run rẩy cầm điện thoại hỏi Mạnh Nhất. 5 vạn người kia là fan của cậu à? Ở đầu bên kia Mạnh Nhất đang ngồi phương tiện công cộng về nhà. Thấy tin nhắn đã biết là không giấu được. Đơn giản thừa nhận luôn. Nói, đúng vậy. Chu Lâm không trả lời. Mạnh Nhất sợ hắn bị đả kích. Viết rất dài để an ủi hắn. Ngày hôm qua lúc livestream thì tình cờ được fan yêu thích truyện tranh của tôi bắt gặp. Fan trên Weibo của tôi đông lắm. Cứ chuyển tay lẫn nhau thì được rất nhiều người. Thật ra tôi thấy anh livestream lâu như vậy vẫn không có người xem, không phải tại năng lực có vấn đề. Có thể là do thiếu cơ hội thôi. Hôm qua lúc tôi livestream có bảo bọn họ chú ý đến phòng của anh. Nhất định sẽ có fan xem lúc anh livestream lại. Nói không chừng người thích anh sẽ dần dần nhiều lên. Mạnh Nhất nghiêm túc viết xong rồi gửi đi. Qua một lát thì Chu Lâm trả lời. Chỉ có một câu. Đại ca xã hội đen. Nhất Nhất. Mẹ yêu em. Nhất Nhất. Đúng là vừa nãy Chu Lâm có cảm thấy thất vọng. Chẳng qua sau khi nhận được tin nhắn dài ủng hộ của Mạnh Nhất thì lập tức có động lực. Lúc này trong lòng hắn chỉ lặp đi lặp lại một cậu. Mạnh Nhất châu bò nhất. Có thêm fan cứng của Mạnh Nhất, Chu Lâm tin rằng mình có thể khắc phục khó khăn. Chu Lâm điều chỉnh tốt microphone. Hắng giọng, nói với fan trong phòng livestream. Chào các bạn, tôi không phải Nhất Nhất. Vừa dứt lời, trong mục bình luận lập tức bùng nổ. Wow, giọng hay ghê. Ôi, không phải Nhất Nhất à, đó là ai thế? Chắc là bạn trai của Nhất Nhất. Cái gì? Bạn trai? Xin lỗi nãy viết nhầm. Là bạn của Nhất Nhất. Để thật à, là bạn trai à, ôi quả nhiên chàng trai dịu dàng luôn có bạn trai. Cũng dễ hiểu khi dùng chung phòng livestream mà. Chắc chắn là ở cùng nhau rồi nên mới lười đến mức dùng chung ức chứ. Bình luận bay vun vút, dường như chạy theo hướng không thể khống chế. Chu Lâm mau chóng giải thích. Không phải đâu, thật ra chúng tôi, Chu Lâm nói còn chưa nói xong. Cửa phòng đằng sau đột nhiên mở, chỉ nghe thấy giọng nói rõ ràng của Mạnh Nhất truyền đến tai. Tôi về rồi, hôm nay anh định livestream à, Chu Lâm. Mục bình luận của phòng livestream dừng vài giây, rồi bùng cháy ngay sau đó. Là giọng của Nhất Nhất, quả nhiên ở chung mà. Tôi chết rồi. OECP của tôi là Riayo. Xem ra vừa nãy tôi không viết nhầm. Vì sao? Tôi chỉ muốn để ý tới một họa sĩ mà thôi. Không ngờ là một CP buôn thính. Chu Lâm định nói hết lời ban nãy. Giữa chúng tôi không phải như mọi người nghĩ. Mục bình luận. Ok, bọn em hiểu mà. Sẽ không nói ra ngoài đâu. Em thề sẽ không mang bí mật ra khỏi livestream. Các fan của Nhất Nhất chú ý, ở bên ngoài phải khiêm tốn. Đừng để lộ mối quan hệ riêng tư trên Weibo. Nói với bên ngoài là bạn cùng phòng là ok. Chu Lâm, cách chương.